Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, trận chiến mở màn. Hồ Tử Đại thúc lại cho hắn một cái chứa lương khô bọc nhỏ cùng một cái không biết tên động vật ra. Làm thành túi nước, nói rằng, tuy là thiên quyến giả dựa vào dược thủy có thể sinh tồn. Thế nhưng ngươi chính là mang theo chút thức ăn để phòng bất trắc. Một đường nhiều hơn cẩn thận, đa tạ, Hoàng Siêu cảm nhận được đại thúc hảo ý, thành khẩn nói cảm ơn, không cần cảm tạ, xin người mau sớm chạy tới Isis Ryan, nói cho bọn họ luyện kim thuật sĩ tin tức, bảo trọng, Hoàng Siêu lưng đeo cái bao, tay cầm đầu gỗ pháp trượng, mang theo bò sữa cầu, ở trong mưa to thâm nhất cước thiển nhất cước hướng Isis Ryan chạy đi. Kẻ hủy diệt nói cho hắn biết, miễn là dọc theo này đường đất, tình huống bình thường nửa ngày có thể đến Isis Ryan. Trong doanh địa, kẻ hủy diệt nhìn Hoàng Siêu bóng lưng dần dần biến mất. Biểu tình ngưng trọng, hy vọng hắn có thể thuận lợi chạy tới A. Sau đó hắn ho kịch liệt đứng lên, khóe miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết, thân thể lung lay sắp đổ. Hai cái chinh phục giả vội vàng tiến lên, đem hắn phù nhập sổ mui thuyền bên trong. Hoàng Siêu ở trong bùn gian nan bôn ba nửa giờ, mưa rốt cục cũng đã ngừng. Hắn may mắn này đường đất bên trên còn cửa hàng không ít cục đá, để hắn không có hoàn toàn đem chân rơi vào trong bùn. Bết bát như vậy đường xá, bò sữa cầu dĩ nhiên không có tụt lại phía sau. Thực sự là một cái hảo cầu. Hoàng Siêu đứng lại hướng viễn phương nhìn ra xa, trước mắt đường nhỏ trực tiếp thông hướng sâu thẳm sơn cốc. Có người nói ở sơn cốc bên kia, chính là Isis Ryan Thành. Ở trong game hắn đã biết, dọc theo con đường này tràn đầy thử nhân, phong bạo gấu cùng chiến đấu thú. Chiến đấu không thể phòng ngừa. Hoàng Siêu thở sâu, tìm một sạch sẽ tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Thuận tiện nghiên cứu một chút thời không bạc, hắn chú ý tới sơ thủy giới mặt rỗng ruột viên hoàn bên trong. 0.00% tiến độ chẳng biết lúc nào đã biến thành 0.01%, phía dưới hoành điều vẫn là 0/1000. Có thể xác định hai loại bầy tỏ vật bất đồng. Hắn hô hoán ra thanh thuộc tính, mặt trên cho thấy hắn thiên đê thuộc tính. Ý thức tập trung ở trên thuộc tính, chưa từng xuất hiện thuộc tính nói rõ. Hoàng Siêu cũng không sốt ruột, hắn miễn là giống như trong trò chơi giống nhau chủ thêm trí lực. Không lâu sau sẽ biết hiểu được thời không bạc bí mật. Sủng vật lan cùng trò chơi cùng loại. Hoàng Siêu vừa nhìn sủng vật lan, một bên đánh giá bò sữa cẩu. Thực sự không thể hiểu được bò sữa cẩu làm sao có thể mang theo nhiều đồ như vậy. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem cái này đổ cho thế giới pháp tắc. Cái này thế giới liền là như vậy. Tồn tại tức là hợp lý. Hắn nhìn một chút số liệu lan. Cùng trong trò chơi cùng loại, phần lớn đều là nói rõ tự thân cụ thể tin tức. Hắn không biết mấy thứ này ở trong thực tế làm sao thể hiện. Còn muốn trong tương lai tiến thêm một bước nghiên cứu, cột quest đơn giản viết cảnh cáo Isis Ryan, nhiệm vụ nói rõ. Phía dưới còn có tiền tài cùng kinh nghiệm thưởng cho. Trong khung trang bị, ba lô của mình rỗng tuếch, vũ khí ngược lại có một bả pháp trượng, là trụ cột nhất đồ trắng, thuộc tính vô cùng thê thảm. Hoàng Siêu phát hiện mình quần áo và giày tất cả đều không tính là trang bị. Hắn buông pháp trượng, thanh trang bị biểu hiện thanh không, mà vật phẩm bên trong cũng không có xuất hiện pháp trượng. Cái này, Hoàng Siêu đột nhiên hiểu cái gì? Hắn lần nữa cầm lấy pháp trượng, trong lòng nghĩ, tháo xuống, tay bên trong pháp trượng đột nhiên tiêu thất, mà trong inventory xuất hiện một cây pháp trượng, cùng trong trò chơi giống nhau, chiếm cứ một cái phương cách. Hoàng Siêu nếm thử mấy lần, đạt được kết luận, vật phẩm lan là một cái không biết không gian. Hắn có thể đem vũ khí để vào trong đó, dùng ý niệm trong đầu có thể lập tức chuyển rời đến trên tay. Không biết còn lại trang bị là cái gì tình huống. Thế nhưng một hồi đánh quái, tất nhiên sẽ bạo nổ từng cái bộ vị trang bị. Đến lúc đó nếm thử là được rồi. Hắn từ trong túi đeo lưng xuất ra bình máu bình mana. Dùng ý niệm đem đi vào trong inventory. Mà lương khô cùng nước uống thì không thể thả vào. Tự hồ chỉ có trò chơi bên trong đạo cụ khả năng để vào vật phẩm lan. Cái kia pháp trượng là một cây chừng 10 cân nặng mộc côn. Hiện tại để vào vật phẩm lan, không có mang tới bất luận cái gì gánh vác. Chữ vật không gian thực sự là thuận tiện. Nhìn nữa cột skill, cùng trong trò chơi pháp sư cột skill giống nhau. Thực sự là một cái trò chơi thế giới a. Hoàng Siêu cảm thán một câu. Một bên cởi giày thanh lý phía trên nước bùn. Động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Nhớ tới nhất kiện vẫn bị sơ sót sự tình. Này đôi giày du lịch là hắn bình thường mặc. Nhưng vấn đề là, hắn trở lại ký túc xá đã đổi dép. Hoàng Siêu nhớ kỹ mình đương thời phi thường mệt nhọc. Sau khi tỉnh lại đã tới cái này thế giới. Thế nhưng cái này quá trình chuyển kiếp chẳng lẽ còn sẽ giúp hắn đổi giày. Hắn lần nữa quan sát chính mình phục trang. Hướng túi quần sờ một cái. Tiền cùng vườn trường thẻ toàn bộ không thấy. Chưa nghe nói qua. Xuyên Việt hệ thống còn có thể hỗ trợ đổi giày. Mặt khác đem ta tiền cùng thẻ lấy đi là có ý gì à? Kỳ thực, đây là thời không bạc đối với Hoàng Siêu thông thường trạng thái tiến hành rồi một lần hai chiều. Hình chiếu, hiện tại xuất hiện tại Tốt Lai thế giới. Chỉ là Hoàng Siêu hư tưởng cùng linh hồn ý thức. Cho nên nó bỏ đi một ít ở nơi này thế giới hoàn toàn vô dụng yếu tố. Hắn nếm nếm kẻ hủy diệt cho hắn lương khô. Mùi vị coi như không tệ. Cao dầu cao kẹo, tương đối thích hợp dã ngoại mang theo. Mấy khối có thể thỏa mãn một ngày năng lượng nhu cầu. Hắn lại uống chút thủy. Sau đó tiếp tục ở trên tảng đá ngồi. Xem phong cảnh giết thời gian. Ngẫu nhiên nhìn màn hình. Cảm tạ trời đất. Cái này bên trong dã ngoại dĩ nhiên không có con muỗi. Hoàng Siêu cảm giác đã qua thật lâu. Chỉ ít so với mới vừa rồi trên đường thời gian rất nhiều viên hoàn trung ương chữ số đột nhiên biến. Thành 0.02% mà viên hoàn hạo bộ. Xuất hiện một tia lục sắc. Hoàng Siêu thầm nghĩ viên hoàn chữ số có thể theo thời gian tự động tăng trưởng. Phòng chừng 100% lúc. Đúng lúc là lục sắc tràn đầy toàn bộ viên hoàn. Chắc là tích lũy năng lượng nào đó. Đạt được mắc trị số lúc mở ra đường hầm không thời gian. Hắn đứng lên hướng về sơn cốc phương hướng xuất phát. Bò sữa cẩu chợt trước chợt phía sau chạy. Dường như khô ráo mặt đất khiến nó rất vui vẻ. Trong lúc này, bò sữa cẩu vẫn không gọi. Để Hoàng Siêu xem trọng nó liếc mắt. Chẳng lẽ bò sữa cẩu chính là trong truyền thuyết. Sẽ cắn người không gọi cẩu. Phía trước xuất hiện vài cái thử nhân, tụ ở một đống không biết đang làm gì. Đối mặt trò chơi xuất hiện nhóm đầu tiên tiểu quái, Hoàng Siêu là tương đương khẩn trương. Hắn nắm chặt mộc trượng, hô hấp trở nên gấp. Thử nhân đồng dạng thấy được Hoàng Siêu, cầm trong tay cây đuốc nhóm vũ khí, nhún nhảy một cái về phía Hoàng Siêu vọt tới. Tốt, tốc độ không bằng ta nhanh. Đánh không lại cũng có thể thoát thân. Hoàng Siêu chứng kiến tốc độ của bọn họ, tâm lý đã nắm chắc. Sau đó bước nhanh tiến lên, đón đánh thử nhân. Thử nhân thân cao đại khái ở 1 mét xuất đầu, cả người trường mãn màu đen xám bộ lông, bộ phận then chốt vây quanh mấy khối bẩn thỉu vải rách. Chúng nó lộ ra bén nhọn hàm răng, xèo xèo kêu, bên mép lưu lại nước bọt. Màu đỏ con mắt phóng xuất cắn người quang mang. Tổng cộng có 4 cái thử nhân. Đến khi bọn họ tiếp cận 10 thước, Hoàng Siêu cảm thấy hai chân như nhũn ra. Lập tức quăng đi phía trước tiết kiệm pháp lực dự định. Hắn ở tâm lý nói một tiếng nham tương trường mâu. Sau đó hắn hai tay không bị khống chế giơ lên pháp trường, đặt nằm ngang trước ngực. màu đỏ hỏa lưu từ hai tay trong lúc đó về phía trước phún ra ngoài. Tịch quyển hết thảy xông lên thử nhân. Thử nhân phát sinh một hồi kêu thảm thiết, thế nhưng vẫn còn đang tiếp cận. Hoàng Siêu trong lòng cảm giác nặng nề. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đã công kích mấy lần. Thử nhân dĩ nhiên không có chết. Hắn lực chú ý tập trung đến thu tiền sâu thử nhân trên người. Thử nhân đỉnh đầu hiện lên một đạo cột máu. Đối phương đã nửa huyết. Cột máu xuất hiện để Hoàng Siêu trong lòng ổn định rất nhiều. Trò chơi bên trong thiết định xuất hiện để hắn có loại hư huyễn cảm giác. Yếu bớt thử nhân mang tới chấn động. Thử nhân đã vọt tới trước mặt. Hoàng Siêu nhân cơ hội lại đánh ra một đạo nham tương trường mâu. Thử nhân lượng máu rõ ràng xuống phía dưới một đoạn. Bộ lông cũng bị hỏa diễm thiêu đốt. Một cỗ tanh hôi kèm theo mùi khét vọt vào Hoàng Siêu lỗ mũi. Để hắn đầu óc một ngất. Nổi lên mãnh liệt ác tâm cảm giác. Cái này thử nhân lại vẫn mang theo hóa học công kích. Đây chính là trong trò chơi không có thể hiện nội dung. Hoàng Siêu phản ứng chậm một nhịp, lập tức lọt vào thử nhân công kích. Thử nhân dỉ xét loang lổ đoạn đao chém vào Hoàng Siêu vội vội vàng vàng ngăn cản trên cánh tay. Hoàng Siêu hét thảm một tiếng, cắn răng luân khởi pháp trượng, chặn ngang đánh vào thử nhân bên bụng. Bò sữa cẩu đồng thời xông lên, hung hăng cắn thử nhân một ngụm. Cái này hai cái công kích muốn thử nhân mệnh, nó hư một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Phía sau ba cái thử nhân thấy như vậy một màn, lập tức thét lên hướng về sau chạy. Đây cũng là phù hợp thử nhân thiết định, đồng bạn tử vong lúc chạy trốn. Hoàng Siêu chơi game lúc đối với lần này căm thù đến tận xương tủy. Bởi vì mỗi lần đều muốn cố sức điểm con chuột đuổi theo tứ tán thử nhân. Hiện tại hắn lại vạn phần cảm tạ cái này thiết định. Hắn lượng máu rớt một tia, cũng không lo ngại, vì vậy hắn trực tiếp nhắm vào một cái thử nhân, phát động nham tương trường mâu, màu đỏ hỏa lưu nện ở thử nhân phía sau, trên người nó dấy lên lửa lớn rừng rực, lăn lộn té trên mặt đất. Hắn về phía trước đuổi mấy bước, dùng phương pháp giống nhau giết chết một cái khác thử nhân. Đã tiêu hao hết chính mình ma pháp, người thứ tư thử nhân chạy một hồi, chạy trốn, thời gian kết thúc, quay người trở về tiếp tục chiến đấu. Hoàng Siêu gầm nhẹ một tiếng cho mình đánh bạo, cắn răng nghiến lợi xông lên, dùng pháp trượng hung hăng nện thử nhân. Hoàng Siêu bên này vũ khí càng tốt hơn, còn có bò sữa cẩu bang vội vàng, không huyền niệm chút nào đem thử nhân đánh chết tươi. Chính hắn đỉnh đầu, bả vai đều bị thử nhân cây đuốc đánh tới, trên đầu toàn tâm đau đớn, lấy tay sờ một cái tất cả đều là huyết, bả vai cũng khó mà hoạt động. Hoàng Siêu thở hổn hển, trên mặt tất cả đều là kiếp sau thừa sinh thần sắc. Hiện tại hắn cả người đều ở đây run, nhìn trên đất thử nhân trong dạ dày quay cuồng một hồi. Nhưng mà hắn vốn là không vật gì vậy. Bình thường tiêu hóa cũng tương đối tốt, cuối cùng cũng không có nôn mửa. Trên người có máu của mình, cũng có thử nhân dòng máu, không ngừng truyền đến cùng loại dỉ sát mùi. Ta cực kỳ điêu, này cũng không có thổ, thực sự là ưu tú tân binh. Hoàng Siêu cố ý muốn chút đùa giỡn cho mình cổ động, đồng thời sắc mặt tái nhợt dùng pháp trượng viên động thử nhân thi thể. Làm cái gì? Đương nhiên là nhìn có hay không bạo nổ tiền làm rơi đồ. Một cái chuột người thi thể dưới xuất hiện 5 kim tệ. Hoàng Siêu lấy tay nhặt lên. Phát hiện cái này kim tệ vô cùng sạch sẽ. Căn bản không giống như thử nhân mang theo. Ý hắn niệm khẽ động. Kim tệ biến mất trong tay. Trong inventory kim tệ số lượng từ 100 biến thành 105. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.